Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, uy hiếp. Thần phục Ino. Phía dưới vẫn còn ở bạo phát chiến đấu dường như càng phát kịch liệt. Có treo bức ở Los không chút nào lo lắng chờ của bọn hắn đi lên mà thôi. Cũng không lâu lắm bầu trời trong lúc bất chợt toát ra cuồn cuộn khói đen. Ino cái tên kia phải thả ra đại chiêu. Roy suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi ngăn cản động tác của hắn. Bằng không thiên sứ đảo cũng sẽ bị hắn một cái sét nghênh hủy diệt. Theo bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều. Roy cùng Hina các nàng nói một lần. Quyết định xuống phía dưới dạy dỗ một chút Ino. Hắn từ hoàng kim cái chuông vị trí nhảy xuống. Trực tiếp rơi vào phương chu mặt trên. Ino còn tại đằng kia bên ngồi hắn hoàng kim vương chỗ ngồi diện đắc chí. Roy rơi xuống phía sau. Cả chiến thuyền hoàng kim thuyền đều chấn động một cái. Ino còn tưởng rằng lại là Luffy tới. Nhưng nhìn đến một thân hiu nhàn trang phẫn Roy đang ở hướng hắn đi lúc tới. Ino sắc mặt trở nên càng phát ra xấu xí. Hắn ngày hôm qua bị Roy đi máy bay thời điểm. Thiếu chút nữa thì bị Roy giết đi. Nếu không phải là dùng lôi điện kích hoạt thân thể của chính mình. Hắn sợ rằng không còn cách nào ngay đầu tiên thoát đi. Ly khai phía sau Ino cũng không dám trở về hắn thần cung. Thông chi thần chi quân đội thần binh trưởng Aoyama. Làm cho hắn mang theo quân đội xuống tới. Bởi vì hắn biết Sandia người bắt đầu xuẩn dục động. Hơn nữa còn có một nhóm Lam Hải người đạt được. Ino biết mình sẽ gặp đối với vây công. Vì vậy hắn chọn rời đi. Đồng thời đi khởi động Maxim. Phương Chu còn có sau cùng một đạo trình tự làm việc. Là hôm nay chỉ có hoàn thành. Ino lập tức khống chế Phương Chu. Hơn nữa hắn phát hiện cũng không phải là tất cả Lam Hải người giống như Roy giống nhau. Có lực lượng mạnh như vậy. Ngoại trừ một cái mang mũ rơm ra hỏa năng lực khắc chế hắn. Người khác năng lực đều rất bình thường. Bây giờ thấy Roy đứng ở trước mặt của mình. Đi tới mình. Ino tâm là hỏng mất. Hắn rất muốn chỉ vào Roy mũi chửi ầm lên. Thế nhưng hắn không dám. Dừng lại Phương Chu. Roy mệnh lệnh cho hắn đạo. Không có khả năng. Ino cắn răng nói. Ngươi còn không có kề bên đủ quả đấm của ta sao? Roy cười cười nói. Ngươi đừng cho là ta biết sợ ngươi. Có Phương Chu cộng thêm lực lượng của ta. Ta nhất định có thể giết ngươi. Ino giơ cánh tay lên nhắm ngay bầu trời mây đen. Từ trên cổ tay của hắn phóng ra một tia chớp tiến nhập bầu trời trong mây đen diện. May mắn những thứ này mây đen cao độ thấp hơn Hina bọn họ vị trí hiện thời. Bằng không Roy hiện tại liền muốn làm cho Ino nằm xuống. Vạn sét, lôi điện không có vào mây đen ở giữa. Này mây đen kỳ thực liền như là rớt giống nhau. Chỉ bất quá từ Ino khống chế mà thôi. Trên bầu trời vô số sét bổ xuống dưới. Lôi điện nện ở toàn bộ Kaya trên đảo. Đối với Kaya đảo tạo thành vô số thương tổn. Cây cối nhóm lên hỏa diễm. Này kênh đào bị cắt đứt. Dưới đất di tích bị phá hư chờ đã. Người vì sao cứ như vậy không nghe lời ni. Roy trong nháy mắt đứng ở Ino trước mặt. Người. Ino sắc mặt đại biến. Toàn thân hóa thành một đạo lôi điện. Trốn vào phương chu bên trong. Chỉ có một tấm lôi điện hình thành khuôn mặt xuất hiện ở này hoàng kim trang sức mặt trên. Kỳ thực chân chính phương chu diện tích là rất lớn. Ino đối kỳ tiến hành giảm bớt. Này hoàng kim nguyên bản cũng đều là dùng để rèn linh kiện dùng. Lại phần lớn đều bị Ino dùng để chở đồ trang sức dùng. Để biểu hiện hắn thần thân phận. Trông thấy lôi điện tùy ý hạ xuống. Roy nhìn chằm chằm Ino. Roy trên người khí thế không ngừng kéo lên. Haki Haosoku từ trên người của hắn bộc phát ra. Uy hiếp. Roy cùng Ino mắt đối diện. Đem khí thế toàn bộ đặt ở Ino trên người. Hiện lên hoàng kim phía trên gương mặt đó ngây ngẩn cả người. Gương mặt đó nổi lên chính là sợ hãi. Là sợ hãi. Là sợ. Chờ đã tâm tình. Roy quyết định muốn tan rã Ino viên kia tự đại. Cuồng vọng tâm. Không chút do dự đem tất cả khí thế cùng Haki Haosoku kết hợp lại. Cùng nhau bộc phát ra đi. Từ từ Ino trên người từ hoàng kim bên trong đi ra. Hắn không có phản kháng. bởi vì hắn đã biết chính mình không còn cách nào cùng Roy đối kháng. Ở Roy nhìn soi mói hắn hoàn toàn không cách nào di chuyển. Thậm chí ngay cả động thủ dũng khí cũng không dám. Phù phù, Ino đột nhiên quỳ gối Roy trước mặt. Không biết vì sao, ở người này nhìn soi mói, hắn chỉ có thần phục. Biết Ino người đều rõ ràng. Người này tâm lý tố chất kỳ thực đặc biệt kém. Trải qua sự tình quá ít, đưa tới hắn dưỡng thành tự đại cá tính. Thế nhưng càng là tự đại người, đang đối mặt cao hơn chính mình một cấp người thời điểm, kỳ thực đã không có năng lực dám đối với khiêng. Hảo cú lời nói kêu gào nhiều nhất người, thông thường đều là trong lòng tố chất kém nhất giống nhau. Mà này bình thường không nói lời nào, vừa động thủ liền chí mạng nhân tài là độc xà. Đi theo ta, Lam Hải thế giới vô cùng mênh mông, ngươi sẽ trở nên càng mạnh, mà sẽ không ở cực hạn với nho nhỏ này Skypiea. Ngươi nói vô hạn đại lục diện tích cũng không bằng Lam Hải. Đến rồi Lam Hải ngươi sẽ biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu quảng đại. Roy đối với Ino nói rằng, mặt trăng người bởi vì tài nguyên khô kiệt mới đi tới Lam Hải. Vô hạn đại lục chỉ là Ino chứng kiến một ít lịch sử miêu tả mà thôi. Làm sao có thể vẫn là hơn 1000 năm trước vô hạn đại lục. Đi cái kia cằn cỗi địa phương, còn không bằng đi theo hắn đi Lam Hải. Ino không nói gì, hắn còn đắm chìm trong Roy bá khí bên trong. Roy vừa mới mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Hắn căn bản không dám động một cái, quá mức thậm chí đã nhận mệnh. Không dám có một tia một hào cãi lời. Đứng lên đi, đi xem hoàng kim cái chuông. Truyền thừa hơn 1000 năm mặt trăng nhân văn biến hóa, đều ở cái kia hoàng kim cái chuông mặt trên. Roy đối với Ino nói rằng, hoàng kim cái chuông, thật tồn tại. Ino ngẩng đầu nhìn về phía Roy hỏi, ta vừa mới còn ở trông thấy ni. Roy làm cho Ino đem Phương Chu nâng lên đi tới. Phương Chu hắn quyết định đem đổi thành hải quân dáng dấp. Bất quá mặt ngoài này hoàng kim đều phải giết, chỉ lưu lại nồng cốt trang bị là được. Làm Ino chứng kiến hoàng kim cái chuông thời điểm dao động sợ nói không ra lời. Hắn đã bị giá cá cổ xưa này chuông lớn hấp dẫn. Cái này cái chuông giống như là có ma lực giống nhau, sâu đậm hấp dẫn hắn. Đây là các ngươi Skypiea nhân cùng Sandia người chung tổ tiên cho các ngươi lưu lại tài phú. Roy nói rằng, người biết rất nhiều lịch sử. Ino nhìn chằm chằm Roy hỏi, biết một ít, thế nhưng cũng không hoàn toàn biết. Người được đến Phương Chu thiết kế đồ thời điểm có phải hay không cũng nhận được Devil Fruit? Roy hỏi, không sai. Ino gật đầu nói, thiết kế đồ có, lại cần đại lượng hoàng kim. Mà hoàng kim làm mất đi Kaya đảo mà đến. Kaya đảo vốn là ở Lam Hải Thượng, là các ngươi Skypiea người đang Lam Hải cứ điểm. Nói cho cùng các ngươi Skypiea nhân cùng Sandia người là cùng nhất mạch. Chữ tồn ở chỗ này hoàng kim, kỳ thực chính là vì Phương Chu mà chuẩn bị. Roy đào, cái này, Ino đã kinh ngạc nói không ra lời. Hắn chưa từng có nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Trước đây đạt được fruit cùng bản vẽ, hắn ý nghĩ đầu tiên đây là thần ý tứ, hắn chú nhất định phải trở thành thần, nhưng mà cũng không có nghĩ qua fruit cùng Phương Chu lại còn có như thế quan hệ. Xem ra hắn không biết sự tình còn có vô số. Đang lúc bọn hắn cùng nhau thưởng thức hoàng kim cái chuông thời điểm, sau lưng của bọn họ truyền đến tiếng ầm ầm, một cái kéo một viên hoàng kim cầu người đang nhanh chóng chạy tới. Ta muốn đánh bay ngươi. Ino, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.